Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, đại lực trận. Không trung mây đen toàn qua mặc dù chậm rãi chìm xuống, nhưng trọng lực lại là tăng vọt. Đám người chỉ cảm thấy chính mình giống như người mặc một bộ huyền thiết mà thành chế tạo khải giáp, mà dưới chân đại giống như trong nháy mắt biến thành một khối to lớn vô cùng nam châm, đem bọn họ từng cái một mực hấp thụ ban đầu. Đại chấn động không thôi, bầu trời bên trong vừa ngưng tụ ra giống như cự thú miệng mây đen toàn qua, lại chậm rãi chìm xuống, như muốn đem tất cả mọi người thôn phệ hết đồng dạng. Tình cảnh này làm cho nhiều người bản năng cảm thấy sợ hãi cùng e ngại. Bọn họ muốn mau chóng thoát đi đây, nhưng ở tăng vọt đại lực giữa sân, mọi người động liên tục đạn một chút đầu ngón chân đều cực kỳ khó khăn. Nói gì thoát đi, mà theo mây đen toàn qua chìm xuống, đại lực trận còn tại tăng vọt bên trong, bành bành bành. Một chút thực lực suy yếu tiểu tạp dịch đệ tử dẫn đầu chống đỡ không nổi. Bọn họ tựa như là bị một cái vô hình đại thủ cưỡng ép chăm chú đặt tại trên mặt. Ngược lại người trong mắt lộ ra kinh hãi. Nếu là trọng lực trận tiếp tục gia tăng xuống dưới, tự thân cơ địa, cốt cách, tạng phủ các loại đều là đem không chịu nổi. Cuối cùng sẽ bị tăng vọt trọng lực trận nghiền thành một cái bánh thịt. Giây lát về sau, đại lực trận mặc dù còn tại tăng vọt bên trong, nhưng ngược lại người lo lắng sự tình tịnh không có phát sinh. Bọn họ thân thể kề sát tại trên mặt, nhưng tăng vọt dư thừa trọng lực trận tựa hồ đối với bọn họ mất đi hứng thú, đem bọn họ bỏ qua. Phát hiện này lệnh đông đảo đã ngược lại tạp dịch đệ tử nhóm đều là buông lỏng một hơi. Ngược lại hướng người bên trong có Ngô Đào cùng Thu Phong thân ảnh. Lộ Thần vội vàng truyền âm hỏi thăm Ngô Đào cùng Thu Phong tình huống như thế nào. Ngô Đào cùng Thu Phong đem tự thân tình hình đại thể nói với hắn một lần. Cũng như nghe nói Ngô Đào cùng Thu Phong kề sát trên về sau, tăng vọt dư thừa trọng lực trận liền không cách nào lại tiếp tục hướng đôi người tạo áp lực. Hắn âm thầm buông lỏng một hơi. Mà tại lúc này, Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong, ba người thực lực cũng vừa nhìn thấy ngay, Ngô Đào cùng Thu Phong lần lượt bị trọng lực trận đè sấp ở trên. Ninh Vũ vẫn còn đang khổ cực trèo trống, ngay tại Lộ Thần hướng Ngô Đào cùng Thu Phong hỏi thăm thời khắc. Đã có một chút thông tuệ cơ linh tạp dịch đệ tử đem điểm này chủ động hướng tất cả mọi người nói ra. Đến. Còn lại còn tại tận lực kiên trì tạp dịch đệ tử nhóm vội vàng thử một chút. Nhưng một lát sau, những người này sắc mặt lại là không rất tốt nhìn. Mặc dù bọn họ thân thể đã áp sát vào trên mặt, nhưng còn tại tiếp nhận càng nhiều trọng lực trận áp bách. Thế nào? Lộ Thần hướng Ninh Vũ hỏi. Tên kia tạp dịch đệ tử nói rõ tình huống về sau. Ninh Vũ lúc này liền nếm thử. Đặt ở ta trên thân trọng lực trận còn đang tăng thêm bên trong. Ninh Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, hắn chuẩn bị đứng dậy, nhưng bành một tiếng, thắt lưng còn không có thẳng, liền bị trọng lực trận chăm chú đặt ở trên mặt. Hắn cực hạn đã đến. Ninh Vũ nhãn thần kinh ngạc, vội vàng đặt ở ta trên thân trọng lực trận vẫn còn, nhưng lại không tại tăng vọt. Lộ Thần ánh mắt nhất động, căn cứ Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong kinh lịch, trong lòng suy đoán, mây đen toàn qua chìm xuống, hội dẫn đến xích hỏa trong dãy núi trọng lực trận tăng vọt. Nhưng một khi chống đỡ không nổi, thân thể kề sát tại trên về sau, dư thừa tăng vọt trọng lực trận ngược lại sẽ không lại tác dụng hướng ngược lại người trên thân. Sẽ không thật làm cho ngược lại người cuối cùng sẽ bị trọng lực trận ép thành một cái bánh thịt. Mây đen toàn qua chìm xuống, trọng lực trận tăng vọt, nhưng một khi thật chống đỡ không nổi, ngược lại về sau liền sẽ không lại tiếp nhận càng nhiều trọng lực áp bách. Hơi chút trầm ngâm, hắn đem chính mình suy đoán cao giọng nói ra đến, mặc dù cứ như vậy, Âu Dương Cổn một phái người cũng đem thong dong ứng đối tăng vọt trọng lực trận. Nhưng giờ phút này, hắn quyết định nhìn chung đại cục, mà không phải bởi vì tiểu mà mất lớn, bởi vì tư mà mất công đạo. Giờ phút này, trọng lực trận đã đạt tới một cái khủng bố cảnh, còn đứng người tự nhiên có thực lực tiếp nhận, nhưng ngược lại người tại như thế trọng lực giữa sân sớm đến lượt bị ép thành một cái bánh thịt. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Ngược lại người mặc dù vẫn như cũ kề sát trên, nhưng bọn họ lại không có muốn bị ép thành một cái bánh thịt dấu hiệu. Có thể thấy được Lộ Thần suy đoán là chính xác, quả nhiên là dạng này. Minh bạch trọng lực trận, vô pháp tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều người mặc dù ngược lại không tầm thường, nhưng thần sắc lại là buông lỏng mấy phần. Mà Lộ Thần nói ra đây là đẩy đoạn mặc dù nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng có thể phát giác lại suy đoán ra đến, phía sau lại rất không dễ dàng. Nên biết ở trên trời biến đổi lớn lúc, rất nhiều người đều là lục thần vô chủ, căn bản vô pháp yên ổn tâm thần đến ứng đối biến đổi lớn. Lộ Thần có thể tại ngắn ngủi mấy tức bên trong liền xem thấu trọng lực trận tác dụng. Hắn so với người khác nhiều một phần lâm nguy không loạn tâm trí cảnh. Bành bành âm thanh bên tai không dứt, trọng lực trận tiếp tục tăng vọt, lại có một nhóm người ngược lại không khởi hành liệt. Lần này ngược lại người còn nhiều ngoại môn đệ tử, mà còn đứng người bên trong đã nhìn không thấy tông môn tạp dịch đệ tử. Còn nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cùng chư đường các trưởng lão. Cái này cũng muốn tranh. Bỗng nhiên chú ý tới trước mắt cổ quái một màn, Lộ Thần giờ khóc giờ cười, xác định tăng vọt trọng lực trận vô pháp nguy cơ tánh mạng. Còn lại tông môn đệ tử ngược lại không vội ở ngược lại. Một cỗ tranh cường háo thắng bầu không khí tại tông môn đệ tử ở giữa lan tràn. Bọn họ từng cái dồn hết đủ sức để làm muốn xem người nào cái cuối cùng ngã xuống. Cùng cảnh giới bên trong cái cuối cùng ngã xuống người, thường thường trên mặt tự hào thần sắc, bành bành bành, càng về sau trọng lực trận tăng vọt càng là lợi hại. Lại có rất nhiều người ngược lại không tầm thường. Một lát sau, ngoại môn đệ tử đã hoàn toàn ngược lại, Khương Phi Vân, Giang Ly mấy người cũng ở trong, còn lại còn đứng người, đều là nội môn đệ tử, cùng chư đường trưởng lão. Bành, toàn thân cốt cách bạo phát ra kéo kẹt tiếng vang, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy một đôi đầu gối như muốn bị đập vụn rớt. Nàng cũng nhịn không được nữa, chợt ngược lại không tầm thường, ngược lại về sau, Lâm Nguyệt vẫn như cũ không cam tâm, nàng một hai mắt thượng thiêu đến cực hạn, chặt chằm chằm nơi xa một áo trắng thân ảnh, áo trắng thiếu niên chính là Lộ Thần. Nàng là khí hải cửu trọng thiên cảnh giới, giữa sân hắn khí hải cửu trọng thiên người tại nàng ngã xuống về sau. Cũng tận đều là ngã xuống, nhưng còn có một người không có ngã xuống, cũng là Lâm Nguyệt chú ý nhất một người Lộ Thần. Ngã xuống a, nhanh lên ngã xuống a. Trong nội tâm nàng hò hét, hận không thể dùng ánh mắt xuyên thủng vỡ nát Lộ Thần đầu gối. Lộ Thần kiên trì càng lâu, trong nội tâm nàng đối với Lộ Thần e ngại lại càng lớn. Chỉ vì theo nàng ngã xuống một khắc kia trở đi, Lộ Thần kiên trì thời gian, chính là nàng cùng Lộ Thần ở giữa chênh lệch. Thời gian trôi qua thủy chung bất biến, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lúc này mỗi một giây lát đều trở nên dài dằng dặc vô cùng. Thẳng đến giữa sân có khí hải thập trọng thiên khai bắt đầu ngược lại không tầm thường. Lộ Thần thân ảnh vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nguyệt nhãn thần phức tạp, bên trong sinh ra ghen ghét, e ngại, nhưng càng nhiều là sát cơ. Lộ Thần biểu hiện càng là cường đại, thiên phú càng là đáng sợ. Nàng đối Lộ Thần sát ý liền càng phát ra nồng đậm. Tất sát Lộ Thần tâm niệm cũng càng nặng càng sâu. Nàng rất rõ ràng, quyết định phản bội Lộ Thần ngày đó trở đi. Nàng và Lộ Thần ở giữa liền thế cùng thủy hòa. Lộ Thần như không chết, tương lai người chết tất nhiên là nàng. Lâm Nguyệt trong mắt đối chính mình phun trào sát cơ. Lộ Thần nhìn ra nhất thanh nhị sở, trong mắt của hắn đồng dạng hiện ra thực chất đồng dạng sát cơ. Nhưng giờ phút này, Hạ Dương Thiên, Âu Dương Cổn, Trử Phác, Điền Cao Lược bọn họ đều là còn không có ngã xuống. Chính mình còn vô pháp vòng qua Điền Cao Lược, gần đến Lâm Nguyệt bên cạnh. Bành, tông môn đệ tử trong khí hải thập trọng thiên cảnh giới đệ tử đã ngược lại hoàn tất. Theo trọng lực trận tiếp tục tăng cường, cái thứ nhất khí hải thập nhất trọng thiên đệ tử chợt ngã xuống không tầm thường. Vừa qua một lát, rất nhiều xích hỏa môn nội môn đệ tử ngã xuống về sau. Đi theo Điền Cao Lược mà đến Phong Hoa cũng rốt cục một trương anh khuôn mặt tuấn tú bàng kề sát tại trên mặt. Phong Hoa ngược lại về sau giống như Lâm Nguyệt, ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, trong lòng cuồng hống, ngay cả ta đều ngược lại, hắn lại còn không ngã, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn liệu, bất quá ngươi thật giống như không hiểu, Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, cái này lý, ngươi biểu hiện càng cường đại. Cái này sẽ chỉ càng kiên định hơn ta giết ngươi quyết tâm. Ta lại ở ngươi ngược lại về sau. Thân thủ đưa ngươi đầu lâu cắt bỏ. Hạ Dương Thiên lạnh lùng nói. Dừng lại tới gần Lộ Thần tốc độ. Giờ phút này, Lộ Thần còn không có ngã xuống. Hạ Dương Thiên tới gần một bước. Lộ Thần liền lui lại một bước. Hạ Dương Thiên tạm thời còn không làm gì được Lộ Thần. Ngươi dám. Khâu Trấn Xuyên nói, xê dịch cước bộ, gian nan hướng Lộ Thần đi qua, tại tăng vọt trọng lực giữa sân, cho dù là chân cương cảnh tu vi hắn, hành tẩu tốc độ cũng giống như ốc sên bò sát. Đồng thời, Khâu Trấn Xuyên truyền âm Phí Oanh, chợt Phí Oanh cũng di chuyển cước bộ, chậm rãi hướng Lộ Thần áp sát tới, đôi người dự định tại Lộ Thần không kiên trì nổi về sau. Bảo vệ được Lộ Thần, Dương Thiên, ngươi buông tay hành động chính là, chúng ta tự thay ngươi dọn sạch chướng ngại. Âu Dương Cổn hướng Trử Phác cùng Điền Cao Lược làm, một cái ánh mắt, ba người cùng một chỗ hướng Hạ Dương Thiên tới gần qua. Bành, Lộ Thần quỳ một gối xuống, cắn răng muốn lại đứng, thân thể lại xem như điêu khắc đồng dạng một chút bất động. Xem ra ngươi đã đạt tới cực hạn, mà ta cực hạn còn sớm. Hạ Dương Thiên cười nói, theo phía sườn Lộ Thần, hắn bước ra một bước. Thấy thế, Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh sắc mặt đột biến, liều mạng đi lại, nhưng tốc độ lại như cũ rất chậm. Âu Dương Cổn, Trử Phác cùng Điền Cao Lược nhìn nhau xem xét, cũng tăng tốc độ, nhưng tựa như không có tăng tốc một dạng. Bành, bành, Lộ Thần song thủ đặt tại trên mặt, tại đan đường quảng trường gạch bên trên nén ra một đôi toái trưởng ấn. Vừa qua một lát, hắn hoàn toàn bị trọng lực trận đè sấp ở trên, hoàn toàn bất động, rốt cục, Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh đuổi tới Lộ Thần phụ cận. Nhưng lại bị đồng dạng đuổi tới phụ cận Âu Dương Cồn. Trử Phác cùng Điền Cao Lược ngăn cản xuống tới. Bành một tiếng, u nặc ngược lại không tầm thường. Nàng vừa mới bước vào chân cương cảnh, thực lực không bằng Linh Khanh Nhi cùng Hạ Dương Thiên. Cái thứ nhất ngã xuống, u nặc ngược lại sau một lát, Linh Khanh Nhi cũng không chịu nổi trọng lực trận mà ngược lại. Linh Khanh Nhi vốn đang có thể nhiều kiên trì một khắc, nhưng nàng bế quan đột phá cảnh giới thất bại, còn thương tới kinh mạch, thực lực kém xa trước đây. Giờ phút này, giữa sân chỉ có chút ít mấy người còn sừng sững không ngã. Hạ Dương Thiên cùng mấy vị trưởng lão, mà Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh bị Âu Dương Cổn, Trử Phác liên thủ với Điền Cao Lược ngăn lại. Đôi người vô pháp thay Lộ Thần ngăn trở Hạ Dương Thiên tốc độ. Trọng lực còn tại tăng cường. Hạ Dương Thiên cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn biết rõ chính mình thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nhanh đi đến Lộ Thần trước người, nhưng tốc độ lại là chậm như ốc sên. khoảng cách lộ thần còn có 10 bước viễn lúc, đột nhiên ở giữa bành một tiếng, Hạ Dương Thiên tựa như là lên bờ cá, trùng điệp thở dốc, nhưng lại chỉ có thể áp sát vào trên mặt. 10 bước, còn kém 10 bước, Hạ Dương Thiên nộ hống, đồng thời giơ ngón tay lên, đầu ngón tay cương khí quang hoa lấp lóe, ý hắn muốn thôi động cương khí, theo bên cạnh xuyên thủng lộ thần thái dương huyệt, chém giết lộ thần, nhưng mà trọng lực chàng ảnh vang xuống, hắn thể nội cương khí vận chuyển đều trở nên vô cùng chậm chạp. Kết thúc lộ thần tánh mạng, đây là nhất sát chiêu cần thời gian đến ấp ủ. Bành bành bành, một lát sau, Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh, Âu Dương Cổn, Trử Phác, Điền Cao Lược bọn họ tất cả đều bị trọng lực trận đè sấp ở trên. Đến tận đây, đan đường trên quảng trường, lại không một người đứng thẳng, mà đúng lúc này, liếc xéo Hạ Dương Thiên liếc một chút. Lộ thần chợt cười nhẹ một tiếng, cùng lộ thần ánh mắt va nhau, Hạ Dương Thiên trong lòng mạc danh phát lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.